Chương 449, chuẩn bị ở sau. Trời chiều rơi, sao trời nhấp nháy, Lư Duyệt tận lực tránh đi đại đạo, chậm rãi ung dung lắc ở trong núi trên đường nhỏ. Hoàn ngược luyện máu cái kia tà đạo đại năng về sau, nàng hy vọng có thể thật tốt suy nghĩ là cùng không phải, thành cùng bại, hoặc là sinh cùng tử những thứ này cao thâm vấn đề. Thế nhưng là trong tay áo, tiểu bảo ôm toàn bình ngọc, thỉnh thoảng truyền đến kia đặc hữu lên tiếng vịnh âm, còn có môi hít một hơi hồn lực, thỏa mãn tại cánh tay nàng dùng sức cọ bán manh tỷ hệ ưu tư tử, để nàng đi theo nó, tâm tình cũng một đường bay lên. Tốt rồi, ngươi cái dạng này, nếu để cho Vân Dung nhìn thấy, nhất định lại sẽ cho là ta quả ngươi. Lư Duyệt cười thò tay vào trong điểm nó cái mũi nhỏ, lại nói y, nàng cu nở dê rất liều à, lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà liền đem ngươi chồng chất đến bây giờ tu vi lên. Linh thú tiến giai cũng không phải dễ dàng như vậy, đời trước này thời gian, tiểu gia hỏa vừa vặn mới tiến giai ngũ giai không mấy năm, hiện tại thế mà là ngũ giai đỉnh phong. Có thể thấy được đời này, Vân Dung dù là không có sư phụ sư tỷ ngã xuống, cu nở dê liều đến vô cùng. Chi chi tiểu bảo đậu đen đồng dạng ánh mắt nháy nha nháy, tràn đầy ý cười. Nó ra chủ người đương nhiên liệu, bất quá, như không người trước mắt, nó cũng không thể tiến giai nhanh như vậy. Quản nghi tại thiên không chi thành hành động, Vân Dung cu nở dê tham dự vào, luyện hồn tông luyện hồn cờ, tuy rằng đưa đến chùa bản long độ hóa đi, có thế những người xấu kia âm hồn, rất nhiều đều vào nó bụng. Tiểu bảo, ngươi biết không đã từng có một đoạn thời gian, ta ngày ngày nhớ. Ngươi có thể sớm một chút gặp ta, sau đó đem ta một cái nuốt. Lư Duyệt che đậy tốt tay áo, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói chuyện. Đáng tiếc, ta một mực chờ a chờ a chờ a, đợi đến tuyệt vọng chi tiểu bảo tuy rằng không nghe rõ nàng nói cái gì, thế nhưng là bản năng cảm thấy không tốt, an ủi một tiếng lúc, đoàn lên nhỏ thân thể, tăng lớn cường độ, tại cánh tay của nàng đủ loại cọ. Đưa nở dê đừng chui vào bên trong, ha ha ngứa xa xa. Vân Dung nghe Lư Duyệt tiếng cười, khẽ thở dài một cái, một lần nữa lui trở về. Đi thôi tiểu bảo lại mượn nàng một ngày. Vân Tịch giữ chặt sư muội, nàng sẽ không đem nó ăn. Vân Dung nguyết sư tỉ một chút, nàng là sợ nàng đem tiểu bảo ăn sao, là sợ nàng đem tiểu bảo làm hư được rồi nói đến. Ta thật thay nàng sầu được hoảng, làm sao lại phát như vậy cái chí nguyện to lớn. Vân Tịch khá là phiền muộn, trợ quản ni cùng thiên không chi thành thời điểm, nàng nhưng thật ra là nghĩ đến. Để Lư Duyệt theo đoạ ma hải sau khi trở về, không cần vì ma môn tìm nàng phiền toái mà phiền não. Sao nghĩ đến phiền toái càng lăn càng lớn, lăn đến bọn hắn những người này, tại bên cạnh nhìn xem, đều cảm thấy nhức đầu. Hết lần này tới lần khác phiền toái trung tâm, nha đầu kia còn tự mang kiếm chuyện công năng, dù là đối mặt hóa thần ma tu, cu nở dê như vậy không quan tâm ai, những ma chủ kia sẽ không bỏ qua nàng, ma linh sẽ không bỏ qua nàng, ma môn một ít cùng hung cực các người. Nếu như nghe nói Lư Duyệt có này chí nguyện to lớn, có lẽ sẽ còn đến tìm nàng chơi. Vân Tịch lần nữa thấp giọng thở dài, sâu cảm giác người nào đó là trời sinh gây ma thể hỏi. Xe đến trước núi át có đường, chúng ta trở về đi. Vân Dung không dám nghĩ những sự tình kia, lần này chủ động kéo nàng, theo một con đường khác trở về. Chỉ là để các nàng hai cái đều không nghĩ tới chính là, trở lại Xuân Hoa Viện chỗ ở. Lư Duyệt thế mà đã đợi tại Tô Đạm Thủy nơi đó. U Tuyển Chi chủ sự kiện phơi sáng, minh thạch mấy cái Đông Đình Tông, kéo rất nhiều người tại tiểu lâu liên lạc tình cảm, vì lẽ đó Xuân Hoa Viện lúc này, thật tiến tĩnh. Muốn ta gọi Vân Dung sao? Tô Đạm Thủy đối nhà mình sư muội cái gọi là chí nguyện to lớn, kỳ thật sớm có nhận thấy, ngược lại là không có gì lạ. Bất quá, Vân Dung nha có thế tại phát hiện không đúng ngay lập tức, tìm sư muội để tiểu bảo trợ nàng một cái. Nàng vẫn là vô cùng thưởng thức. Quá mức tránh hiểm nghi chính là tay cầm trôi tặng người. Lư Duyệt cười lên, làm bằng hữu, minh thạch có thể cùng người liên lạc tình cảm, chẳng lẽ ta lại không được sao? Tô Đạm Thủy bật cười. Cái này, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Sư muội trước kia tại núi băng vụ cùng Trấn Âm Tông một số người, tương giao tâm đầu ý hợp, rất nhiều người đều biết, xác thực không thể quá lánh. Vừa vặn Vân Tịch cu nở dê lo lắng Lư Duyệt cùng sư muội làm việc quá mức. Thấy được nàng tới thời điểm, thật sự là nuối lòng thật lớn một hơi. Ta có thể đem tiểu bảo lại cho ngươi mượn chơi hai ngày. Hai người bởi vì tiểu bảo mà kết duyên, Vân Dung biết nàng thích nó, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chi cái gì gọi là mượn người chơi hai ngày? Tiểu bảo tại Lư Duyệt trong tay háo, hướng nhà mình chủ nhân không phẫn kêu một tiếng. Ha ha, ngươi còn như vậy nói chuyện, tiểu bảo cũng không cần ngươi. Lư Duyệt đem tiểu bảo theo trong tay háo đỡ ra đến, nhẹ nhàng tại trên mặt dán, trêu đùa, dứt khoát tiến dai xong, cùng ta đi chi chi một cái hai cái, đều lấy nó trêu đùa, không phải người tốt. Tiểu bảo hướng nhà mình chủ nhân kháng nghị qua đi, nho nhỏ thịt bàn tay, cu nở dê đánh tới Lư Duyệt trên mặt. Ha ha, cái này tức giận nha. Lư Duyệt đem nó móng vuốt nhỏ đè vào trên tay, xoa nhẹ đến mấy lần. Vân Tịch sư tỷ, nó này hẹp hỏi ba rồi dạng, có phải là cùng Vân Dung rất giống a? Ngươi cút đi! Vân Dung sù lông, đoạt lấy tiểu bảo, mạnh nhét vào linh thú đại, ngươi mới hẹp hỏi ba à, cần phải ta thời điểm, chính là tỷ tỷ tốt, không cần, chính là phía sau. Nàng đột nhiên cũng không nói ra được, bởi vì Lư Duyệt cầm thu hồn ngọc tịnh bình, ở trước mặt nàng lắc. Nhìn xem, còn có Úc Lư Duyệt lại cười meo meo, đem họa phiến tặng tiểu hồ lô lấy ra đắc chí. Cái này có thế lợi hại, luyện máu lào yêu à, hóa thần tu sĩ A Vân Dung nhất thời khí không được, cu nở dê phẫn nộ không được, đương nhiên, càng cự tuyệt không được. Ta nói, hai người các ngươi càng sống càng trở về đúng không? Vân Tịch xem sư muội ngốc bộ dáng, cho Lư Duyệt đem trả ngược lại tô tờ, ngươi không phải còn muốn động kia lào yêu quái sao? Hiện tại chỉ có một nửa, còn không bằng lập tức toàn bộ chuẩn bị cho tốt, lại cho đến đâu. Này cũng không thể làm cùng một chỗ. Lư Duyệt đem tiểu hồ lô nhét vào Vân Tịch trong tay, lão gia hỏa kia thủ đoạn nhiều, sư tôn ta nói, lý do an toàn, muốn dùng này Phật hồ lô tịnh hóa chí ít 3 năm, mới có thể cho tiểu bảo. Lợi hại như vậy Vân Tịch lập tức thật không dám cho Vân Dung, sư muội của nàng, vì tiểu bảo, những năm này đủ loại liều, nộ nhờ không nhịn được vật nhỏ mài, đem nó ăn hỏng, vậy coi như thảm dô y. Cảm ơn Vân Dung đem ánh mắt, lưu luyến không rời theo thầy tỷ trên tay Phật hồ lô rời. Vừa vặn, 3 năm sau, tiểu bảo có thể dùng nó tiến giai lục giai. Lư Duyệt cười, nàng chính là ý tứ này. Ngày mai ta đem luyện máu lao yêu giết, liền đi bế quan. Sư tôn nói, đến lúc đó nàng đem đồ vật đưa tới. Nhanh như vậy bế quan? Vân Tịch cùng Vân Dung liếc nhau, vậy các nàng khả năng lại muốn thật nhiều năm, không thể gặp lại. Vậy chúng ta lấy trà thay rượu, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Tốt, ba người chén trà chạm cùng một chỗ. Lư Duyệt khẽ nhấp một cái về sau, thế mà phát hiện, so với nàng thường ngày uống mạch khoa trà còn muốn tốt, bận bịu lại uống một hớp. Các ngươi tàng tư hàng lời gì nhi nha? Vân Tịch cười, chúng ta bây giờ là kết đan tu sĩ, tông môn tự sản đồ tốt, đương nhiên là trước tăng cường chúng ta tới. Cho ta điểm đi! Lư Duyệt thò tay đòi hỏi lúc, không chút nào lấy làm hổ thẹn, kể từ tại núi băng vụ uống qua nó về sau, liền triệt để yêu nó. Cực Bác Trấn Âm Tông nơi đó, khả năng thật có chấn áp ma vật đồ tốt, này mạch khoa trà tự mang nhất định tránh ma quỷ chi năng, còn có thể gia tăng khí huyết ấm áp, chạm không cũng không sao, đã đụng, đương nhiên không thể bỏ qua. Cho nghe nói ngươi tại Đọa Ma Hải thích trà này, gặp tới thời điểm, sư phụ ta đem nàng kia một phần, cu nở dê tiết kiệm cho ngươi. Vân Tịch lấy ra 4 cái hộp ngọc, bất quá này cực phẩm tinh quý, chúng ta 1 năm cũng chỉ phối 1-2. Nơi này thầy cho chúng ta cộng lại, cũng chỉ có 4 cân. 4 cân không ít, Lư Duyệt thích, bận bịu một cái nhận lấy. Huệ Hinh sư bá luôn luôn còn may tốt, sư phụ còn muốn cảm ơn ngươi, ban đầu ở Đọa Ma Hải để Triệu sư đệ mang tặng quang hoạch. Trấn Âm Tông làm quy tàng giới nhị lưu tông môn, đã từng tiễn đệ tử vào Đọa Ma Hải làm nhiệm vụ, ở giữa ít nhiều nàng luôn luôn chiếu cố. Tuyệt đối đừng, ta phải là không tiễn sư bá, cũng là không có phần. Lư Duyệt xua tay, lần này tới, ta mặt khác có việc, muốn mời các người hỗ trợ. Người nói. Vân Tịch cùng Vân Dung đồng loạt nghiêm chỉnh lại. Lư Duyệt tại mi tâm, dùng linh lực, nhẹ nhàng một đâm, triệu ra một giọt mang theo hồn lực mi tâm chi huyết, phi thường trịnh trọng bỏ vào đầu ngón tay đại bình ngọc nhỏ bên trong, dán tốt cấm chế phủ, sau đó, hướng Vân Dung kia đẩy. Ngươi làm cái gì? Vân Dung giật nảy mình, mi tâm máu à, còn mang theo hồn lực, nàng như thế nào cảm giác người này muốn giao phó di ngôn á như người suy nghĩ. Lư Duyệt khẽ thở dài, tuy rằng một đường có tiểu bảo đủ loại sái bảo, có thế luyện máu lao yêu kia phiên nguyền rủa, nàng vẫn là nghe lọt vào bên tai. Loại kia phơi thây hoang dã chuyện, tuy rằng có phi huyên tại, rất không có khả năng, có thế phi huyên tính tình quá gấp, nộ nhỡ bởi vì nàng, mà chu nở dê dô y ma môn bên kia cái gì mà tính, nàng chết cu nở dê sẽ không an tâm. Ta luôn luôn rất tối, có một số việc, không thể không làm vạn toàn chuẩn bị. Vân Dung ánh mắt ảm đạm xuống, Vân Tịch há to miệng, lại nhấp bên trên, nàng cu nở dê bây giờ nói không ra an ủi tử. Tiểu bảo tiến giai rất nhanh, ta cu nở dê không muốn các ngươi giúp ta cái khác, chỉ hy vọng tương lai, nếu như điều kiện có thể nói, vô luận ta ở đâu, dùng cái này đem ta tìm về ra. Lư Duyệt nhìn một chút các nàng hai cái, tăng thêm giọng nói, ta thật không thích phơi thây hoang dã đời trước, Vân Tịch có thế lấy kẻ hèn mọn kết đan sơ tu vi, tính toán hoa tán cùng cốc lệnh tác, để các nàng kém chút lật thuyền trong mương, trí thông minh phương diện, khẳng định không có vấn đề. Vân Dung có tiểu bảo tương trợ, có nàng tặng đồ vật, tìm tơ y nàng, căn bản không thành vấn đề. Người chớ nói nhảm. Lời mặc dù nói như vậy, Vân Dung vẫn là chặt chẽ, đem nàng đưa tới bình ngọc nhỏ nắm ở trong lòng bàn tay. Ngươi thật tốt ngốc thiên địa môn, nếu như không ở nổi nữa, liền cùng Phi Huyên đi yêu tộc chơi. Những ma chủ kia lợi hại hơn nữa, cu nở dê không có khả năng thò tay đến côn bằng tộc đi. Biết Lư Duyệt bị nàng phát ra cứng rắn khẽ run thanh âm, cho hù sợ, ta chính là phòng ngừa chú đáo, yên tâm đi, ta người này mệnh cứng rắn, Diêm Vương đều sợ. Chính ngươi biết, ngươi tại làm cái gì liền tốt. Vân Dung rất là ưu hoán, mắng cùng chừng đối với người này hình như đều vô dụng, chúng ta tu vi yếu tiểu, dù sao là tuyệt sẽ không đi làm loại kia, vì nhặt ngươi trở về, đem mạng mất chuyện. Cái này ngốc sư muội Úc Vân Tịch vỗ chán. Ha ha, ta có ngu như vậy sao, làm hơn 300 năm quỷ, Lư Duyệt so với rất nhiều người, hiểu rõ hơn nhân tính, thích nàng ăn ngay nói thật, một cái đem trà uống cạn, Lữ sư huynh bọn họ trở về, ta lại đi ăn cướp bọn họ một ít trà đi. Hai tỷ muội, nhìn xem người này, thật đón lấy cùng Minh Thạch bọn người một khối trở về Lữ trưởng tài hai người lúc, đối lập nhau không nói gì. Lúc này nàng ra ngoài lựa bịp trấn âm tông sư huynh đệ, là muốn đem các nàng lại bỏ qua một bên chút đi tại Xuân Hoa Viện nhìn thấy Lư Duyệt, tất cả mọi người thật kinh ngạc. Ta không phải tới tìm ngươi, bỏ qua Minh Thạch, còn có cốc lệnh tắc mấy cái quen biết, Lư Duyệt hướng đi tại cuối cùng hai người đi, Lữ sư huynh, Triệu sư huynh. Nghe nói các ngươi kia có cực phẩm mạch khoa trà, thế nào, đều đặn ta một ít đi Lữ trưởng tài cùng Triệu Ngọc Võ sững sờ, tốt tại bọn họ thấy được nàng theo Vân Dung gian phòng đi ra, được, bất quá trên người ta chỉ có 4 lượng. Ta có 3 y la nở dê, cu nở dê không ít, Lư Duyệt miết miệng, ta cầm quang hoạch cùng các ngươi đổi nàng quang hoạch còn có 1 vạn, tuy rằng lúc trước phi linh sư bá là hảo tâm, hy vọng nàng có thể có những vật này bản thân, tương lai xung kích cấp bậc cao hơn. Có thế tài vật mê người mắt, luyện máu lao già kia, cũng là bởi vì nàng số tiền kia, mới để mắt tới nàng. Lúc này có thế vung, tất cả đều gắn mới tốt. Quang hoạch ra Lữ trưởng tài cùng Triệu Ngọc Võ chỉ hận chính mình lúc trước thanh cái nan, từng uống nhiều như vậy. Một người 10 khỏa, một người 20 khỏa, Lư Duyệt cu nở dê không cùng bọn hắn tính được như vậy mảnh, vật tới tay về sau, ba cái mông, trực tiếp rời đi. Cốc lệnh tắc bất động thanh sắc nhìn sang Vân Dung chỗ, kỳ thật nàng đã sớm đoán được, phát hiện ma linh, nhất định là nàng phệ hồn chuột tiểu bảo. Nhà mình muội muội cái kia chí nguyện to lớn tuy rằng phát ra không được, có thể thực hiện chuyện càng ngày càng thành thục, ngược lại là rất đáng được vui mừng. Đi thôi theo giúp ta một khối, lại xác minh dưới đạo pháp. Mắt thấy Lạc Tịch Nhi ánh mắt, tại trấn âm tông tu sĩ trên thân, ù ngù cục chuyện, cốc lệnh tắc bận bịu đem nàng giữ chặt. Biết, gấp cái gì, Lạc Tịch Nhi vốn có hoài nghi, ngược lại bởi vì cốc lệnh tác động tác, xác định ra, hậu thiên đi, hoặc là trời tối ngày mai cũng được. Ta còn muốn đi quảng trường, đi cho Lư Duyệt trợ uy, nhìn nàng diệt luyện máu lao yêu quái đâu. Phá cửu u âm nhãn, thế nhưng là nàng hỏa phụ, đối với cái này, Lạc Tịch Nhi cũng không biết cao hứng biết bao nhiêu, hoặc là, nàng còn có thể dùng hỏa phụ, lại cùng Lư Duyệt đổi chút quang hoạch. Đông đỉnh tông mấy cái hướng đại gia chắp tay, trở về phòng thời điểm, mọi người hình như đều kéo ra chút sức lực cuối cùng. Quy tàng giới, 4 đạo môn chi nhất mặt mũi, đều bị Đinh Kỳ Sơn một người cho mất hết. Nghe nói, mỗi lần quang minh pháp bảo ra, ma linh cũng sẽ ở đạo môn tuyển lựa ma chủng. Chuyện này, dù là thiên địa môn đều không thể trốn qua, chúng ta Trương Lương chấn nhìn xem Minh Thạch, cố gắng chấn tác tinh thần, Minh sư đệ. Cho Trúc Hà sư bá cùng trưởng môn sư thúc gửi thư tín đi, trục xuất sư môn không trục xuất lại có thể làm sao bây giờ. Minh Thạch nặng nề gật đầu, sư phụ lớn tuổi, lại từng đối Đinh sư huynh ôm vô cùng lớn kỳ vọng, tin tức này chuyển về tông môn, cũng không biết hắn chịu hay không chịu được. Sư huynh, sư tỷ, ta dự định nói trước về tông môn, tự mình cùng sư phụ cùng trưởng môn sư thúc nói. Không được, ngươi không thể trở về đi. Trương Lương Trấn sao có thể đồng ý, vốn là Đinh Kỳ Sơn chuyện, chỉ là Đinh Kỳ Sơn chuyện, ngươi dạng này vừa trở về, ngược lại có vẻ chúng ta trở dạng. Mấy cái khác đồng loạt gật đầu, Minh Thạch nếu như đi, bọn họ ở đây, bằng Lư Duyệt ghét ác như thủ tính tình, chỉ sợ cu nở dê không ở lại được. Đinh sư đệ đúng là điên, làm sao lại đi đến một vị sư tỷ giọng mang nghẹn ngào, đồng môn hơn 100 năm, Đinh Kỳ Sơn quả thật có chút ma bệnh, có thể nàng thật cảm thấy, nếu như không phải Lư Duyệt từng bước bức bách, có lẽ, hắn cuối cùng sẽ không thật đi đến bọn họ mặt đối lập đi. Minh Thạch lông mày nhíu chặt, hắn tại sư huynh sư tỷ trong giọng nói, nghe ra để hắn sợ hãi chưa lại chi ngôn. Lư Duyệt không sai đảo mắt bọn họ thời điểm, hắn cơ hồ là từng chữ nói ra. Trương Lương Trấn mấy cái, đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn, Đinh Kỳ Sơn là hắn thân sư huynh. Nếu như Lư Duyệt thật không có một điểm sai, chán ở dê lẽ lại là tông môn sai lầm rồi sao hơn 100 năm dốc lòng tài bồi, chính là bồi dưỡng một cái ma đạo đại năng nàng cái kia chí nguyện to lớn càng không sai. Minh Thạch nhìn xem bọn họ, Đinh Kỳ Sơn thực chất bên trong, liền mang theo ma tu vì tư lợi, là chúng ta luôn luôn xem nhẹ không gặp. Trương Lương Trấn mấy cái nhìn nhau, đồng loạt hé miệng. Ma Linh Nguông Triều sẽ lợi dụng lòng người, ưu tuyển lại là ma bảo, hắn trước chân, không cái gì tốt kỳ quái. Minh Thạch đảo mắt các sư huynh sư tỷ, giọng nói không nói ra được trịnh trọng, chúng ta không thể lừa mình dối người, lại bị ma linh sở lầm. Vô luận là ai, dám ngay trước mặt chúng ta, an ủi cái gì, Đinh Kỳ Sơn là bị Lô sư muội từng bước một ép, đánh hướng về miệng, dùng sức đánh chưa xong còn tiếp.